Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, trang 1137. Hoa Diện đã từng đã dạy Dịch Linh Lung một ít chiêu thức. Hoa Diện những lời này thanh âm không phải rất lớn, cho nên có thể nghe thấy chỉ có còn ở trên lầu này thiếu bộ phận người. Bọn họ nghe xong lời này lúc sau, trong lòng cảm xúc không đồng nhất. Chỉ có nam nhân kia thủ hạ biết Hoa Vinh Nguyệt xác thật cùng Hoa Diện quan hệ đặc biệt hào. Lúc trước nam nhân kia ly gián Hoa Vinh Nguyệt cùng Hoa Diện khi cũng là hạ không ít sức lực. Hoa Diện người này đến tột cùng là cái gì thân phận? Hắn sao có thể sẽ đã dạy Dịch Linh Lung đâu? Có một ít hoàn toàn không biết nội tình người nghe thấy những lời này liền tưởng rất nhiều. Đơn nói Dịch Linh Lung thân phận, liền quyết định hắn cũng không khả năng thời gian dài thoát ly những người khác quản chế hà. Hắn còn ở Thiên Dịch lâu thời điểm, nhất định là trọng điểm bị giám thị đối tượng, mà hắn đang lẩn trốn ra Thiên Dịch lâu sau đảo đích xác đã từng có một đoạn thời gian chỗ trống. Đoạn thời gian đó mọi người cũng không biết hắn đi nơi nào. Chính là nếu Hoa Diện nói như vậy nói, chẳng phải là Hoa Diện thu lưu Dịch Linh Lung, đường trường liền có một đám người không dám lại thâm suy nghĩ. Lại tưởng đi xuống, liền chạm đến đời trước Thiên Dịch lâu nội đấu bí mật, bọn họ phía trước còn đã từng nghĩ tới. Dịch Linh Lung tốt xấu là Bách Hiểu Sinh bảng thượng đệ nhất nhân, mà Hoa Diện thậm chí đều không có thượng quá bảng. Cho nên bọn họ cảm thấy Hoa Diện khẳng định đánh không lại Dịch Linh Lung. Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ Bách Hiểu Sinh bảng đơn xuất hiện sai lầm, lại có lẽ là ngay lúc đó cái kia bảng đơn có trời đất khác, chính là ta đã không còn là từ trước cái kia ta. Hoa Vinh Nguyệt thanh âm thực bình đạm, nàng hiện tại có thể đoán được nam nhân kia thủ hạ ở nàng sau lưng sẽ thế nào nghiên cứu nàng, hơn nữa người cũng đã không còn là từ trước cái kia ngươi, người bên cạnh cũng không biết hai. Người ở đánh cái gì ếch mê, chỉ có nam nhân kia thủ hạ có thể biết Hoa Vinh Nguyệt đang nói cái gì, nam nhân kia đã từng lừa dối. Hoa Vinh Nguyệt Hoa Diện là một cái tội ác tày trời người. Thậm chí muốn ở Hoa Sơn Thượng giết nàng, mà ở bọn họ xem ra. Hoa Vinh Nguyệt đúng là bởi vì đã từng ở Hoa Sơn Thượng gặp qua Hoa Diện tàn bạo một màn, cho nên mới quyết tâm bị nam nhân kia khống chế. Hoa Diện vừa mới kia nhất chiêu có phải hay không rất lợi hại? Giờ này khắc này, Thẩm Thanh Lam như là đột nhiên ý thức được cái gì giống nhau. Kỳ thật dựa theo ngày thường tới nói, nàng không có khả năng sẽ phản ứng như vậy chậm, nhưng có lẽ đối phương là Hoa Vinh Nguyệt. Mà nàng đối Hoa Vinh Nguyệt người này trời sinh liền có chứa một loại tín nhiệm cảm. Cho nên lần này nàng căn bản liền không hướng địa phương khác tưởng, ngươi cảm thấy đâu? Cốc Hạ ngữ khí nhàn nhạt mà nói, Thẩm Thanh Lam sửng sốt nửa ngày. Quay đầu nói, ta kỳ thật không rõ lắm, nếu đứng ở nơi đó người là ngươi, như vậy hiện tại ngươi khả năng đã đầu mình hai nơi. Cốc Hạ nói, hắn đem chính mình kiếm rút ra tới, làm ra chuẩn bị chiến tranh tư thế. Nếu vừa mới đứng ở nơi đó người là ta có lẽ sẽ không bị hắn giết chết. Nhưng là vừa mới kia một chút cũng đủ làm ta chặt đứt một cái cánh tay. Thẩm Thanh Lam giờ này khắc này vẫn là có điểm ngốc. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là nghe hiểu Cốc Hạ nói, nhưng lại giống như còn là nghe không hiểu. Hoa đội trưởng vừa rồi hảo lợi hại. Còn ở dưới đám kia đã từng là Hoa Vinh Nguyệt thủ hạ bọn bộ khoái hưng phấn mà nói, thiên a, ta chưa bao giờ biết Hoa đội trưởng cư nhiên lợi hại đến loại tình trạng này. Hắn cư nhiên có thể cùng Hoa Diện so chiêu. Hoa đội trưởng vừa mới tiếp chiêu cái kia chiêu thức, ta đã từng cùng hắn học qua ai, chẳng qua lúc ấy học cũng không như thế nào thành công. Không nghĩ tới kia chiêu luyện hảo lúc sau cư nhiên sẽ lợi hại như vậy sao? Ngươi chừng nào thì cùng Hoa đội trưởng học qua cái này chiêu thức? Bên cạnh vừa mới vẫn luôn không ra tiếng Đường Liễu Nhụy bỗng nhiên nói tiếp nói, liền phía trước đã từng cùng Hoa đội trưởng đi ra ngoài tiếp nhiệm vụ thời điểm A. Người này cùng Hoa Vinh Nguyệt thời gian tương đối dài quá, là năm đó cùng hắn đi qua toàn An trấn kia một nhóm người. Lần đó tình huống còn rất hung hiểm, chúng ta đụng phải thiên dịch lâu người, còn đụng phải hoa thuyền người. Lúc ấy hoa đội trưởng lặng lẽ dạy chúng ta mấy chiêu dùng để tự bảo vệ mình. Bất quá không cho chúng ta nói cho người khác. Ngoặc kép, người biết vì cái gì hoa đội trưởng không cho ngươi nói cho người khác sao? Đường Liễu Nhụy nhẹ giọng nói, a. Bên cạnh người kia lắc lắc đầu, bởi vì kia chiêu là nơi phát ra với thiên dịch lâu, thiên dịch lâu, người nọ nghe thấy này ba chữ thời điểm, còn chưa thế nào phản ứng lại đây, hắn cân nhắc một chút nói. Không nghĩ tới hoa đội trưởng cư nhiên như vậy khắc khổ nghiêm túc a, còn sẽ cố ý nghiên cứu ý trời lâu chiêu thức, nếu đổi lại người khác nói. Ta không thế nào tin, nhưng là đổi lại hoa đội trưởng, kia ta nhưng thật ra thật sự tin hắn sẽ cố ý đi nghiên cứu thiên dịch lâu chiêu thức. Bên cạnh một, người liên tục gật đầu, bởi vì đó là chỉ có thiên dịch lâu cao tầng mới có thể nắm giữ nhất chiêu. Sở dĩ ngươi dùng ra tới không đạt được hoa đội trưởng hiệu quả, là bởi vì ngươi sẽ không thiên dịch lâu nội công, chính là nếu ngươi một khi biết. Như vậy ngươi dùng ra tới hiệu quả cùng hắn sẽ là giống nhau. Đường Liễu Nhụy tiếp tục nhàn nhạt, nói, loại chuyện này Đường Liễu Nhụy cũng không có khả năng dễ dàng biết. Đây là nàng trước đó không lâu vừa mới ở phòng hồ sơ mỗ một sách. Về thiên dịch lâu quyển sách nhìn thấy, người bên cạnh sửng sốt một chút. Nguyên lai là như thế này à, hắn nói một hồi lại phản ứng lại đây nơi nào không quá thích hợp. Từ từ, chính là hoa đội trưởng như thế nào sẽ thiên dịch lâu nội công đâu. Ta nhớ rõ lục phiến môn chỉ là làm hoa đội trưởng phụ trách sắm vai dịch linh lung. Cũng không có đối hắn yêu cầu như vậy quá mức đi. Rất đơn giản, bởi vì chuyện này liền không phải lục phiến môn yêu cầu. Hơn nữa chúng ta lục phiến môn căn bản liền không có ý trời lâu này bộ nội công chiêu thức. Đường, Liễu Nhụy đương nhiên nói. Người kia nghe xong lúc sau sửng sốt ước chừng sau một lúc lâu, ai? Ngoặc kép, hoa đại ca hiện tại thoạt nhìn hảo nghiêm túc bộ dáng. Có lẽ là bởi vì cảm giác quá mức ma huyễn, cho nên hiện tại Lý Tĩnh Di cũng kêu không ra dịch linh lung ba chữ. Nàng nhìn Hoa Vinh Nguyệt hiện tại biểu tình, bỗng nhiên nhỏ giọng nói một câu. Này thoạt nhìn giống như ngày thường cùng Tiêu Hàn đại ca đấu võ mồm thời điểm bộ dáng. Này thật sự không thể trách Lý Tĩnh Di hiện tại ý nghĩ quá mức phát tán. Thuần túy là bởi vì nàng hiện tại đều vẫn là cảm thấy chính mình nhìn đến chính là già. Hoặc là nói đầu óc hiện tại còn đều chuyển bất quá tới. Hết chương.